nhưng nàng vừa tỉnh lại liền nôn ngại một cái. Có lẽ hôm qua uống rượu quá mạnh dẫn đến tác dụng phụ đi. Vũ Minh thấy thế, đỡ Tô Ánh Tuyết nằm xuống ghế sofa, sau đó chạy tới đưa Yêu Nở Ung vào nhà vệ sinh. Bên trong không ngừng vang lên tiếng nôn mửa, có lẽ tiếng kêu quá lớn nên đánh thức Tô Ánh Tuyết cùng Chiêu Hy tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy, Chiêu Hy cùng Tô Ánh Tuyết liền nhìn chằm chằm nhau, không ai lên tiếng. Sau một lúc, Vũ Minh đỡ lấy Yêu Nở Ung đi ra, nhìn thấy hai người trong phòng nhìn nhau không nói lời nào, không khí tràn ngập một cỗ cảm giác quái lạ khiến hắn có chút chán nản. Không sao chứ? Thấy Vũ Minh đi ra, Chiêu Hy thu lại ánh mắt, chạy lại đỡ lấy Yêu Nở Ung. Tỷ tỷ, ta không sao. Yêu Nở Ung cười nói, đã bảo đừng uống, còn cố, sau này trừ cái tật tham ăn tham uống nhé. Vũ Minh búng tay vào trán nàng một cái nói, opa, đau. Yêu Nở Ung che chắn lại tức giận nói, được rồi, ngồi xuống cả đi. Vũ Minh kéo hai người ngồi xuống xong liền mở cửa phòng ra, mang đồ ăn sáng lên đây đi. Vâng, thiếu gia. Quay vào trong, liếc nhìn một chút ba người, sau đó hắn nói, đây là Tô Ánh Tuyết, Ánh Tuyết, còn đây là Chiêu Hy và Yêu Nở Ung. Vũ Minh chỉ từng người nói, sau này đều là người một nhà, đừng như thế gò bó. Nhìn không được bầu không khí có chút trầm trọng, Vũ Minh nhíu mày nói, Ánh Tuyết, ngươi năm nay bao nhiêu? Chiêu Hy là người đầu tiên lên tiếng, hoa nha, đến, hai ta đều lớn tuổi hơn ngươi, gọi một tiếng tỷ tỷ nghe một chút. Chiêu Hy hưng phấn nói, Tô Ánh Tuyết nói không lên lời, tỷ tỷ, như thế, không hay lắm. Yêu Nở Ung kéo kéo tay áo Chiêu Hy nói, được rồi, có gì chút nữa nói, ăn sáng trước đi. Vũ Minh nhìn thấy hầu gái mang đồ ăn lên liền phá vỡ bầu không khí nảy lửa này. Rất nhanh họ liền ngồi vào bàn. Vũ Minh nói, đám người quỷ dị không có lên tiếng, vẫn giữ trầm mặc. Hoa, đây là thứ gì? Ăn ngon như vậy. Yêu Nở Ung ăn vào một miếng thịt nói, là thịt biến dị lợn rừng, ngươi chưa ăn qua. Tô Ánh Tuyết nghe thế có chút nhướng mày nói, thịt heo, cảm giác so với thịt bò còn ngon hơn nhiều a. Yêu Nở Ung bất ngờ nói, Tô Ánh Tuyết cảm giác có chút quái dị, thịt bò chăn nuôi đi so với thịt động vật biến dị, ngươi là nhà quê sao? Ngươi là lần đầu ăn? Tô Ánh Tuyết nghĩ một chút rồi hỏi, đúng a, trước kia làm luyện tập sinh, không có tiền ăn thịt, có lần may mắn được opa mua sườn xào chua ngọt, với sau này xuất đạo 2 năm, tích được chút tiền mới lần đầu đi ăn thịt bò, thật rất ngon. Nhưng so với cái này kém nhiều. Yêu Nở Ung ngây thơ nói, trước kia bình thường ăn cái gì? Tô Ánh Tuyết nội tâm có chút rung động. Phải biết thịt heo ở liên bang gần như không nhà nào không có, bởi vì nó quá rẻ, 1 kg chỉ cần có 100 đồng liên bang a. Người bình thường lương một tháng bao nhiêu? Ít cũng phải 10.000 có hơn đi. Vậy mà nàng bảo rất ít ăn thịt. Bình thường, đại đa số đều là ăn mì xào với mù tạt. Một tuần được vài bữa ăn thịt với cơm đi. Yêu Nở Ung suy nghĩ một chút rồi nói, khoan đã, ngươi nói là xuất đạo 2 năm, là ngươi đã làm ca sĩ được 2 năm sao? Vậy ngươi và Vũ Minh làm sao nhận thức? Tô Ánh Tuyết có chút ngớ ngẩn khó hiểu, ngươi cũng đừng kỳ quái, nàng nói là thật. Vũ Minh cắt ngang nói, Tô Ánh Tuyết giật mình, nàng còn tưởng rằng Yêu Nở Ung nói để mình thấy thương hại, nhưng Vũ Minh hắn vậy mà lại bảo là thật. Là thật, cụ thể ngươi cũng không cần biết. Đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Ngươi có thể xem như nơi ta gặp nàng là một không gian riêng bị vây kín, không hề tiếp xúc với bên ngoài. Cũng giống như trong lịch sử có những bộ lạc xa xưa không tiếp xúc với xã hội nhân loại là được. Vũ Minh nói, Tô Ánh Tuyết có chút khiếp sợ. Không cần thiết phải giật mình, thế giới này có rất nhiều bí mật ngươi không biết. Chừng nào ngươi thực lực đầy đủ tự nhiên sẽ hiểu. Vũ Minh nói, vậy được rồi. Ngươi cùng Vũ Minh là làm sao nhận thức? Tô Ánh Tuyết cảm giác mình có chút tội lỗi, nên đối với Yêu Nở Ung cũng thay đổi giọng điệu. Nha, nói đến còn phải cảm ơn con út đây. Yêu Nở Ung có chút buồn bã nói. Chuyện gì sao? Thấy Yêu Nở Ung gương mặt buồn bã, Tô Ánh Tuyết không biết mình nói sai chỗ nào. Ừ, không có gì. Lần đó chúng ta bình thường sau khi tập luyện xong liền ra ngoài ăn cơm nha. Sau đó gặp mặt Opa. Lúc đó con út rất thèm ăn thịt, nhưng chúng ta không có tiền. Khi đó ta còn đang định lấy số tiền tích lũy được mua cho nàng một đĩa thịt ăn, nhưng Opa lại đã gọi cho chúng ta một người một đĩa, còn tính tiền nữa. Yêu Nở Ung nói. Nói như thế là Vũ Minh hắn tán tỉnh tỉ. Tô Ánh Tuyết đôi mắt lộ ra sát khí nhìn chằm chằm Vũ Minh nói. Cũng không phải, khi đó là con út rất đói, ăn cơm lúc nào cũng nhìn lấy đĩa thịt trên bàn Opa. Opa ăn không thoải mái nên mới mua cho chúng ta mỗi người một đĩa. Yêu Nở Ung có chút xấu hổ nói. Tô Ánh Tuyết triệt để im lặng. Nàng là bao lâu không ăn thịt? Vũ Minh nếu biết nàng ý nghĩ, nhất định sẽ nói chi kỳ a. Bởi vì khi đó chính hắn ý nghĩ cũng giống như nàng. Thậm chí khi đó cứ mỗi lần ăn là một lần cảm thấy tội lỗi. Vậy tỷ tỷ cùng với Vũ Minh làm sao đến với nhau? Đây là vấn đề mà Tô Ánh Tuyết muốn truy vấn. Nhưng là ngoài ý muốn nàng lại thấy Yêu Nở Ung cùng Chiêu Hy mặt đỏ vô cùng. Vũ Minh ngồi bên còn vuốt mũi cười khổ làm nàng không hiểu ra sao. Rốt cuộc là ai truy ai chứ? Hôm nay khí trời thật tốt a. Yêu Nở Ung nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Một tiếng sét vang lên. Thật đúng là tốt a, kém chút liền mưa. Tô Ánh Tuyết cười cười nhìn lấy nàng. Ta ra ngoài đi dạo một chút. Vũ Minh thấy tình thế không ổn muốn tìm đường chạy nhưng là Tô Ánh Tuyết sao lại bỏ qua cho hắn được. Đứng lại đó. Tô Ánh Tuyết quát lớn. Có chuyện gì sao? Vũ Minh quay người gượng gạo hỏi. Vũ Minh, ngươi sao có thể đi đây? Còn chưa nói xong a. Tô Ánh Tuyết kéo dài giọng nói. Ngươi muốn hỏi cái gì? Các ngươi lúc nào xác định quan hệ? Nghe xong, Vũ Minh cùng Yêu Nở Ung không tự chủ nhìn qua Chiêu Hy. Tô Ánh Tuyết thấy thế cảm giác có chút quái dị. Chẳng lẽ hai người này là do cô ta thúc đẩy? Giống như bị ba người nhìn có chút khó chịu. Chiêu Hy bối rối nói. Ta thấy hai người họ có cảm tình với nhau mà hết lần này tới lần khác không chịu nói. Cảm giác có chút khó chịu liền cho Vũ Minh dùng dược. Tô Ánh Tuyết cảm giác trong đầu như có thứ gì đó nổ tung, da đầu tê dại. Điều này là sự thật. Lại là như thế. Tô Ánh Tuyết đứng chết chân tại chỗ, gương mặt đờ đẫn nhìn Chiêu Hy. Ai có thể tin được một người xinh đẹp như thế lại làm như thế. Trực tiếp hạ dược nam nhân của mình cho hắn cùng người khác ngủ. Ông trời a, ta điên rồi sao? Thật quá kinh khủng. Tô Ánh Tuyết quái dị nhìn lấy Chiêu Hy. Nữ nhân này cũng quá khủng bố đi. Phải chăng sau này nàng cũng sẽ làm như thế để tìm nữ nhân cho Vũ Minh? Lần đó là ngoài ý muốn, chắc chắn không có lần sau. Chiêu Hy giơ lên hai tay nói. Vậy ngươi và Vũ Minh làm sao quen biết? Tô Ánh Tuyết nhướng mày hỏi. Chuyện của nàng ngươi đừng hỏi, rất phức tạp. Hơn nữa, thôi, nói chung là rất khó nói. Ngươi ăn nhanh một chút đi, sau đó đi học đi. Suốt một tuần trốn tránh trong nhà, thật hết nói nổi. Vũ Minh nhíu mày nói. Thế còn ngươi, ta thấy ngươi rất rảnh a, suốt ngày ở nhà uống rượu, cũng không thấy ngươi bận rộn cái gì, lần trước nói với ta như thế nào? Tô Ánh Tuyết trừng mắt nói. Ta thật rất bận. Hôm nay ta còn có việc quan trọng phải làm, có lẽ sẽ ra ngoài vài ngày. Ngươi thành thật đi học cùng tu luyện đi, tháng sau có lẽ tu luyện kiểu mới sẽ có thành quả, đến lúc đó ngươi chơi thế nào cũng không ảnh hưởng thực lực. Vũ Minh nói, đã biết, ngươi thật lắm lời. Tô Ánh Tuyết bĩu môi nói, sau đó nhìn Yêu Nở Ung như có điều suy nghĩ. Chưa chờ Yêu Nở Ung phản ứng, nàng liền chạy tới ngồi bên cạnh kéo tay nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ. Lần đầu cảm giác thế nào? Yêu Nở Ung nghe xong mặt đỏ tới mang tai, thật rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Quá xấu hổ. Xấu hổ cái gì a? Đều thành người một nhà, tỷ tỷ ngươi còn xấu hổ. Tô Ánh Tuyết bất mãn nói. Yêu Nở Ung giọng lý nhí nói. Thế còn lúc sau? Ta không biết. Yêu Nở Ung đỏ mặt nói. Làm sao mà không biết a? Khi đó nàng vẫn còn là người bình thường, Vũ Minh hắn lại dính dược. Ngươi cũng biết hắn sức mạnh thân thể rất lớn, Yêu Nở Ung nàng sớm đã ngất. Chiêu Hy thản nhiên nói, Yêu Nở Ung mặt càng đỏ hơn, giống như sắp nhỏ ra máu như thế. Tô Ánh Tuyết nghe thế liền liếc nhìn Vũ Minh đầy vẻ bất mãn. Vũ Minh khóe miệng giật giật, nhìn ta như thế là có ý gì? Đám nữ nhân này càng ngày càng không có giới hạn, thật đúng là khiến người khác đau đầu. Nhìn một chút thời gian, cảm thấy cũng nên đi. Vũ Minh liền để cho Chiêu Hy cùng Yêu Nở Ung ở lại, còn nhắc nhở nếu như ra ngoài nhớ mang theo bảo tiêu. sau đó liền chở Tô Ánh Tuyết đến trường, sau đó hướng ngoài thành đi tới. Ra khỏi thành, Vũ Minh liền tìm chỗ không người, từ trong không gian trang bị lấy ra quyển trục truyền tống, lấy thêm một số vật dụng cần thiết bỏ vào ba lô rồi khởi động quyển trục. Ngay lập tức, dưới chân hắn xuất hiện một cái vòng tròn, xung quanh năng lượng trở nên cuồng bạo. Vũ Minh ngay lập tức biến mất tại chỗ, để lại bên dưới một hình tròn có hoa văn kỳ quái. Trong võ giả liên minh, Bạch Tử đang ngồi xem đám người nhảy múa thì giật mình một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên sau đó phất tay nói: "Các ngươi ra ngoài đi." "Vâng, chủ nhân." Bạch Tử nhẹ giọng nói, nhưng tiếng nói lại truyền đi rất xa, đương nhiên người khác nghe không được, chỉ có người hắn muốn nói chuyện mới có thể nghe thấy. Bởi vì toàn bộ võ giả liên minh đều nằm bên trong vực của hắn, hắn chính là chúa tể. Rất nhanh, Quân Tinh Trúc liền đi vào. "Cha, có chuyện gì vậy?" "Chuẩn bị nhân thủ, triệu tập thiên các toàn thể thành viên, tất cả người cảnh giới từ thông mạch cảnh trở lên đi tới bí cảnh tại phía đông bắc băng dương. Thông chi liên bang, triệu tập quân đội canh giữ 12 điểm bí cảnh còn lại. Cho đến khi ta ra lệnh, từ lúc này trở đi, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bất kỳ người nào rời khỏi vòng năng lượng hay từ ngoài tiếp cận, giết chết bất luận tội, bất kể người đó là ai." Bạch Tử lạnh nhạt nói. Quân Tinh Trúc trong lòng rung động không thôi. Rốt cuộc gặp phải chuyện gì mà lại sử dụng toàn bộ lực lượng của thế giới? Chẳng lẽ vòng năng lượng sắp sụp đổ? Còn đứng đó làm gì? Bạch Tử nhướng mày nói. Quân Tinh Trúc khẽ thi lễ nói. Sau đó nàng liền truyền đạt một chút mệnh lệnh, rồi quay về phía Bạch Tử hỏi. "Cha, rốt cuộc là có chuyện gì? Vòng năng lượng sụp đổ sao? Cũng không kém bao nhiêu. Lần này tai họa, không cẩn thận một chút nhân loại liền diệt vong." Bạch Tử trầm giọng nói. "Cái gì? Vậy, đừng hy vọng, lần này không phải đông người là có hy vọng. Cho đám nhóc trong liên bang ra chẳng khác nào chịu chết. Chúng ngay cả chiến đấu cũng làm không được, lại có tác dụng gì? Ngươi mau đi đi, 2 giờ sau lên đường." Bạch Tử phất tay nói. Khẽ đáp một tiếng, Quân Tinh Trúc liền gấp rút rời đi. Chắp tay sau lưng, Bạch Tử nhíu mày nhìn về phía xa, miệng lẩm bẩm: "Tiểu tử, cố mà sống sót, nếu không sau này thật không có chút nào hứng thú a." Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 199, các ngươi tiếp tục. Cùng lúc đó, mọi ngõ ngách trong liên bang đều vang lên cảnh cáo: "Khẩn cấp báo động, khẩn cấp báo động, khẩn cấp báo động. Toàn bộ người dân chú ý, từ bây giờ trở đi cho đến khi có thông báo mới, tất cả người dân không cho phép rời khỏi thành thị, không cho phép ra ngoài vùng hoang dã. Mọi thiết bị cổng không gian đều sẽ bị phong tỏa. Cho đến khi có thông báo mới, người vi phạm trực tiếp xử bắn. Trong thời gian này, bất kỳ ai có động cơ phạm tội, gây lên bạo loạn đều bị giết chết tại chỗ." Thông báo kéo dài suốt 5 phút, không có bất kỳ người nào không nghe thấy. Thậm chí thông báo vừa ra liền gây lên cuộc tranh cãi không nhỏ. Nhưng là cảnh sát lúc này tuần tra khắp mọi người, gần như không có chỗ nào là không xuất hiện, cho nên mới dẹp yên đám người này. Dù sao tính mạng là trọng yếu nhất. Rất nhanh chuyện này liền đi vào quỹ đạo. Dù sao cảnh sát tuần tra như thế, cũng không ai dám làm gì. Chỉ có ảnh hưởng một số quỹ tích bình thường. Rất nhiều người đều là đi về nhà, hoặc là tụ tập cùng bạn bè trò chuyện, hoặc là lên mạng thảo luận về việc này. Không ai còn hứng thú để đi làm nữa. Tô Ánh Tuyết sau khi nghe xong thông báo liền trở về nhà Vũ Minh, trong lòng ẩn ẩn có cảm giác không ổn. Bởi vì hôm nay cũng là ngày mà Vũ Minh bảo có việc, nhưng đột nhiên xảy ra chuyện này, nàng lại không liên lạc được với hắn. Điều này làm nàng cảm thấy Vũ Minh cùng chuyện này có mối liên hệ nào đó. Rất khó tin, nhưng linh tính mách bảo cho nàng như thế. "Yên tâm, hắn sẽ không có chuyện gì đâu." Chiêu Hy nhìn ra Tô Ánh Tuyết lo lắng liền nhẹ giọng nói. Ngược lại là yêu nở nàng hiện tại còn không biết bên ngoài loạn thế nào đây. Hiện tại nàng đang chăm chú học lấy kiến thức quản lý do Vũ Minh lưu lại trong ký ức thạch. "Chiêu Hy tỷ, Opa chừng nào về?" Yêu nở ngồi nghiên cứu tài liệu, cũng không quay đầu hỏi. "Nha, ta cũng không biết." Chiêu Hy nghĩ một chút rồi đáp. "Vậy Opa đi đâu? Lúc đi ta hỏi nhưng Opa không nói." Yêu nở bỏ xuống tài liệu nhìn nàng hỏi. "Ngươi a ngươi, hắn mới đi có một chút mà đã như thế nhớ nhung rồi sao?" "Không có,